Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm thoại giữa Sancho và Don Quixote cùng những chuyện khác đáng được kể lại Sancho đã đuổi kịp chủ bác mệt lử, không còn sức thúc lừa nữa. Thấy thế, Don Quixote nói, anh Sancho này, bây giờ thì ta tin chắc rằng tòa lâu đài hay quán trọ đó có yêu quái. Những kẻ trêu ghẹo anh một cách độc ác kia là gì nếu không phải là ma quỷ và những người ở thế giới bên kia? Ta cam đoan như vậy vì lúc ta nhìn qua tường thấy tình cảnh bi đát của anh ta không sao leo lên tường và cũng không sao xuống ngựa được. Đó là do ta bị phù phép, ta lấy danh dự thề rằng nếu lúc đó ta leo được lên tường hoặc xuống được ngựa thì ta sẽ trả thù cho anh một cách đích đáng khiến cho lũ vô lại ngu xuẩn kia sẽ nhớ đời trò đùa của chúng, mặc dù ta biết làm như vậy trái với luật lệ của giới hiệp sĩ vì, như ta vẫn thường nói với anh, luật lệ không cho phép một hiệp sĩ đánh nhau với người thường, trừ phi trong trường hợp thật cần thiết phải bảo vệ tính mạng và con người mình. Tôi cũng sẽ trả thù nếu tôi có thể làm được việc đó, dù tôi có là hiệp sĩ hay không, nhưng tiếc rằng tôi không làm nổi. Còn những kẻ đã trêu ghẹo tôi chẳng phải ma quỷ hay phù thủy như ngài nói đâu. Họ cũng là những người bằng xương bằng thịt như ta cả mà thôi. Chúng có tên có tuổi hẳn hoi vì trong lúc bị tung lên trời, tôi nghe thấy chúng gọi nhau, một đứa tên là Pedro Martinez, một đứa khác là Tenorio Hernandez, còn lão chủ quán là Juan Palomeque Ensudo. Bởi vậy, thưa ngài, nếu lúc đó ngài không leo lên tường hoặc nhảy xuống ngựa được thì do một nguyên nhân nào khác chứ chẳng có phép thuật nào cả. Và qua sự việc này, tôi thấy rõ rằng những chuyện phiêu lưu mạo hiểm ta đi tìm kiếm cuối cùng sẽ dẫn đến những việc rủi ro này, không còn biết lối nào mà đi nữa. Theo thiền nghĩ của tôi, có lẽ tốt nhất và đúng nhất là ta hãy trở về quê lúc này đang mùa gặt để trông nom nhà cửa ruộng vườn hơn là cứ đi lang thang để rồi gặp hết chuyện không may này đến chuyện không may khác. Thật quả anh chả biết gì mấy về cái nghề hiệp sĩ này cả. Don Quixote đáp, đừng nói nữa và hãy kiên nhẫn. Có một ngày, anh sẽ thấy tận mắt rằng làm nghề này vinh dự biết bao. Thử hỏi trên đời có gì sung sướng và vui thích hơn khi ta thắng một trận và đánh bại kẻ thù? Chắc chắn là không có. Có thể như thế đấy vì tôi không biết, Sancho đáp. Nhưng chỉ biết rằng từ ngày chúng ta đi làm hiệp sĩ giang hồ, nói đúng hơn là từ ngày ngài làm hiệp sĩ giang hồ. Vì tôi không có vinh dự đó, chúng ta chưa thắng một trận nào trừ lần đánh bại kỵ sĩ tỉnh Vizcaya, mà trong trận này ngài cũng bị mất nửa cái tai và nửa cái mũ. Ngoài ra chỉ thấy hết gậy bé đến gậy lớn, hết tụi nhỏ đến tụi to. Riêng tôi còn bị yêu ma trêu ghẹo ở trong quán trọ mà không trả thù được để hưởng cái thú nhìn thấy sự thất bại của kẻ địch như ngài nói. Đó chính là nỗi phiền muộn của ta và chắc cũng là của anh nữa, Don Quixote nói. Nhưng rồi ra ta sẽ cố kiếm một thanh gươm thật tốt, ai mang nó sẽ không bị một yêu thuật nào làm hại. Biết đâu ta chẳng gặp may có được trong tay thanh gươm của Amadix khi chàng mang tên là hiệp sĩ gươm nóng hổi. Đó là một trong những thanh gươm lợi hại nhất trên đời vì rằng ngoài năng tính nói trên, nó chém sắt như bùn, không áo giáp nào chịu nổi dù cứng đến mấy hay có phép yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tôi chẳng ra gì, Sancho nói, cho nên dù ngài có kiếm được một thanh gươm tốt như vậy, nó cũng sẽ chỉ giúp ích cho những ai đã được phong tước hiệp sĩ mà thôi, cũng giống như môn thuốc thần, còn đối với những giám mã thì chẳng nước non gì đâu. Sancho, anh chớ ngại điều đó, trời kia sẽ phù hộ cho anh. Hai thầy trò còn đang bàn bạc bỗng đâu Don Quixote thấy phía trước mặt có một đám bụi mù mịt đang tiến lại gần. Chàng quay lại nói với giám mã, ô Sancho, đây là ngày tốt lành mà vận may đã dành cho. Đây là ngày ta phải biểu thị sức mạnh của cánh tay ta, ngày mà ta làm nên những sự nghiệp sẽ được ghi chép trong sử sanh cho đời sau mãi mãi. Sancho, anh có nhìn thấy đám bụi đang bốc cao ở trước mặt không? Đó là một đạo quân rất đông gồm nhiều dân tộc đang tiến tới đây. Nếu vậy thì có những hai đạo quân kia, Sancho đáp, bởi vì ở phía đối diện cũng có một đám bụi khác bốc lên trời. Don Quixote quay lại thì quả nhiên như vậy, chàng cả mừng, nghĩ ngay rằng đó là hai đạo quân sắp gặp nhau và giao chiến với nhau trên cánh đồng bao la này. Sở dĩ Don Quixote nghĩ như vậy vì lúc nào đầu óc chàng cũng đầy rẫy những chuyện đâm chém, ma quái, phiêu lưu mạo hiểm điên rồ, yêu đương, thách thức kể trong các sách kiếm hiệp cho nên tất cả những điều chàng phát biểu, suy nghĩ hoặc hành động đều hướng về những chuyện đó. Thực ra, sở dĩ có những đám bụi nói trên là do có hai đàn cừu từ hai phía đối diện đi tới. Vì bụi bốc lên mù mịt nên từ xa không nhìn thấy đàn súc vật đâu cả. Don Quixote quả quyết đó là hai đạo quân và cuối cùng Sancho cũng tin. Bác hỏi, vậy thưa ngài, thầy trò ta phải làm gì bây giờ? Làm gì ư, Don Quixote đáp, phải ủng hộ, giúp đỡ những kẻ khốn cùng. Sancho, anh phải biết rằng đạo quân ở phía trước mặt chúng ta do đại đế Ali Fanfaron dẫn đầu. Ông ta trị vì hòn đảo lớn tên gọi là Chapobana, còn đạo quân ở phía sau lưng ta đi tới thuộc đối thủ của đại đế Ali Fanfaron, tức là ông vua của người Garamanta tên là Pentapolan áo vén tay, vì mỗi khi lâm trận ông ta để trần cánh tay phải. Tại sao hai ông này thù ghét nhau đến như vậy? Họ thù ghét nhau vì Ali Fanfaron, một kẻ ngoại đạo cực độ, mê con gái Pentapolan là một tiểu thư rất xinh đẹp, có duyên và theo đạo Ki Tô, bố cô ta không muốn gả cô cho ông vua ngoại đạo nếu ông này không chịu từ bỏ luật lệ của giáo tổ giả hiệu Mahoma để theo Ki Tô giáo. Pentapolan xử sự đúng quá, đã thế tôi phải ra sức giúp ông ta. Được, tùy anh thôi, bởi vì muốn tham gia những trận như thế này, không cần phải được phong tước hiệp sĩ. Tôi hiểu rồi, nhưng biết giấu con lừa này vào đâu để sau trận đánh còn tìm thấy nó. Tôi chưa thấy ai cưỡi lừa ra trận bao giờ. Đúng thế, chỉ có một cách thả rong thôi, còn hay mất cũng không sao. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ có rất nhiều ngựa, và ngay Rocinante cũng có nguy cơ bị thải. Nhưng anh hãy nhìn và chú ý nghe, ta muốn giới thiệu với anh những hiệp sĩ chứ danh trong hai đạo quân. Để cho anh nhìn được rõ hơn, ta hãy leo lên ngọn đồi kia mà quan sát hai bên. Hai thầy trò leo lên đồi và nhìn thấy hai đàn cừu, nhưng Don Quixote vẫn tưởng là hai đạo quân vì bụi bốc lên mù mịt làm chàng mở cả mắt. Thế là chàng tưởng tượng ngay ra những điều mà mắt không nhìn thấy và bắt đầu nói. Trông kìa, hiệp sĩ mang vũ khí vàng chóe và một cái khiên vẽ hình một con sư tử nằm dưới chân một thiếu nữ, đó là hiệp sĩ Lao Canco dũng cảm, lãnh chúa Pante de Plata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ có những vũ khí trang trí hoa vàng và mang khiên có ba cái miệng bằng bạc trên nền xanh, đó là hiệp sĩ Mico Colombo đáng gờm, đại công tước Kirosia. Bên tay phải chàng là một người có đôi chân và đôi tay khổng lồ, đó là Branda Barbaran de Boliche, lãnh chúa ba xứ Arabia, một hiệp sĩ không hề biết run sợ. Chàng mặc một cái áo giáp bằng da rắn, và cái khiên của chàng là một cánh cửa. Theo lời đồn, đó là một trong những tấm cửa của ngôi đền bị phá hủy bởi bàn tay phục thù của Sansón trước khi chết. Bây giờ, hãy nhìn sang phía bên kia. Dẫn đầu đạo quân này là Timono de Cacahoe, hoàng tử xứ Nueva Vizcaya, con người chỉ thắng không bại. Vũ khí của chàng mang bốn màu, xanh da trời, xanh lá cây, vàng và trắng bạc. Khiên của chàng có hình một con mèo vàng trên nền hung hung và chữ Miu âm đầu tên tình nương của chàng là nàng Miulina xinh đẹp tuyệt trần, con gái công tước Alfeñiquen den Algabe. Còn anh chàng ngồi chĩu cả lưng con ngựa cái lực lưỡng, mang những vũ khí trắng như tuyết và một cái khiên trắng không vẽ hình gì cả, đó là một hiệp sĩ mới người Pháp tên là Pierre Papin, lãnh chúa và nam tước miền Uchique. Còn hiệp sĩ đang thúc gót sắt vào sườn con ngựa có thân hình thon thả và màu lông sặc sỡ, mang những vũ khí lót lông màu xanh da trời, đó là đại công tước Nebbia tên là Ispatafila Doden Bosque, biểu hiệu trên khiên là một cây long tu thái kèm theo câu. Hãy đi tìm số phận của ta. Cứ như thế, bằng một sự tưởng tượng điên rồ có 102, Don Quixote kể lai lịch các hiệp sĩ của hai đạo quân tưởng tượng cùng với những vũ khí, màu sắc biểu hiệu và châm ngôn của từng người. Chàng nói tiếp, đạo quân trước mặt gồm nhiều dân tộc, có những người uống dòng nước ngọt ngào của con sông Santo nổi tiếng. Có những người sống trên những miền núi châu Phi, có những người đãi vàng ở xứ Arabia hạnh phúc, có những người sống trên những bờ phì nhiêu và mát mẻ của con sông Termodonte trong vắt. Có những người đã khôn khéo sử dụng con sông Pactolo có cát vàng. Có những người Numidia tính tình bất chắc, có những người Ba Tư bắn cung rất giỏi, có những người Patia và Media chưa lâm trận đã chạy trốn. Có những người Ả Rập du mục, có những người Sita da trắng tính tình độc ác, có những người Ethiopia rùi môi, và còn biết bao nhiêu dân tộc khác mà ta nhận được mặt nhưng không nhớ tên. Còn đạo quân thứ hai gồm những người uống dòng nước trong vắt của con sông Betis có những cây cảm lãm ở hai bờ. Có những người rửa mặt bằng nước sông Tahoe có lẫn vàng cho da rẻ mịn màng. Có những người sống bên dòng nước màu mỡ của sông Hê Nhồ tuyệt diệu. Có những người sống trên những cánh đồng cỏ phì nhiêu. Có những người sống sung sướng trên những cánh đồng đẹp tuyệt vời. Có những người ở vựa lúa Mancha. Có những người thuộc dòng máu gót cổ xưa mặc toàn đồ sắt. Có những người tắm trên dòng sông Pixiwaga êm đềm. Có những người chăn nuôi gia súc trên đôi bờ bát ngát của con sông Guadiana uốn khúc quanh co dưới lòng đất. Có những người sống trên vùng rừng núi Pirineo lạnh ngắt hay giữa băng tuyết của rừng núi Apennino. Tóm lại đạo quân này bao gồm tất cả các dân tộc châu Âu. Lạy Chúa, với bộ óc chứa đầy những chuyện hoang đường đọc trong sách vở, Don Quixote kể ra không biết bao nhiêu tỉnh và quốc gia cùng những đặc điểm rất chính xác của từng nơi, từng chốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sancho Panza nín lặng chăm chú nghe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai đạo quân xem có thấy những hiệp sĩ và những người khổng lồ như chủ giới thiệu không. Nhìn mãi chẳng thấy gì, bác nói với Don Quixote, thưa ngài, quỷ bắt tôi đi nếu tôi thấy một hiệp sĩ hay một người khổng lồ nào như ngài kể. Hoặc giả mắt tôi không nhìn thấy, vì có lẽ lại có chuyện yêu thuật gì đây như lũ ma quái đêm qua chăng? Nói thế nào vậy? Don Quixote hỏi vặn, thế anh không nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng kèn rúc và tiếng trống vang đó sao? Tôi không nghe thấy tiếng gì cả ngoài tiếng kêu ầm ĩ của những con cừu. Sancho nói đúng, vì lúc này hai đàn cừu đã tới gần. Sancho, sự sợ hãi làm mở mắt u tai anh. Một trong những tác động của sự sợ hãi là làm rối loạn tri giác và khiến cho sự việc thay hình đổi dạng. Thôi, nếu anh quá sợ thì hãy tránh đi để mặc ta. Chỉ cần một mình ta giúp đỡ bên nào tất bên đó sẽ thắng. Nói rồi, Don Quixote thúc đinh vào sườn con Rocinante cầm ngang ngọn giáo, phi như bay xuống chân đồi. Sancho vội hét to, ngài Don Quixote, xin ngài quay trở lại. Ngài đi đánh những con cừu đó thôi. Hãy quay lại đi, rõ khổ cho bố đẻ ra tôi chưa? Thật là điên rồi, hãy nhìn lại xem, làm gì có khổng lồ, hiệp sĩ, mèo chó, cươm giáo, khiên mộc xanh đỏ quỷ quái cơ chứ? Ngài định làm gì thế vậy? Tôi thật có tội với Chúa, nhưng Don Quixote nào có chịu quay lại? Chàng thét to, hỡi các hiệp sĩ đi chiến đấu dưới lá cờ của hoàng đế dũng cảm Pentapolin áo vén tay, hãy theo ta. Các người sẽ thấy ta đánh bại một cách dễ dàng tên Alifanfaron de la Chapobana, địch thủ của hoàng đế, để trả thù cho người. Nói rồi, chàng xông vào giữa đàn cừu, vùng ngọn giáo lên một cách dũng mãnh phi thường như thể đang chiến đấu với những kẻ thù không đội trời chung vậy. Những người chăn cừu đi theo đàn gia súc vội kêu to bảo chàng dừng tay lại, nhưng thấy vô hiệu, họ bèn tháo ná đeo ở thắt lưng và tiếp đón chàng bằng những hòn đá to bằng nắm tay. Don Quixote nào có đếm xỉa gì đến những viên đá. Chàng vẫn phi ngựa giữa đàn gia cừu, mồm kêu, tên Alifanfaron kiêu ngạo kia ở đâu, hãy lại đây, ta muốn một mình thử sức với ngươi và kết liễu cuộc đời ngươi để trả thù cho Pentapolin Garamanta dũng cảm. Vừa lúc đó, một hòn đá văng đúng vào sườn Don Quixote, làm cho hai cái xương lún hẳn xuống. Đinh ninh rằng mình sắp chết hoặc bị trọng thương, và chợt nhớ tới môn thuốc thần, chàng rút bình thuốc đưa lên mồm và đổ vào dạ dày. Nhưng còn đang uống chưa hết liều. Don Quixote nghĩ như vậy, bỗng đâu một hòn đá thứ hai bắn đúng vào tay cầm bình thuốc, nghiền nát hai ngón tay và làm vỡ tan cái bình, tiện thể làm bật ba bốn cái răng ra khỏi mồm. Bị luôn hai phát ná như trời giáng, chàng hiệp sĩ tội nghiệp ngã lăn từ trên mình ngựa xuống đất. Đám chăn cừu chạy lại tưởng chàng chết, vội thu thập đàn cừu rồi chuồn thẳng, vác theo cả 7-8 con cừu bị giết. Trong lúc đó, Sancho vẫn đứng trên đồi theo dõi hành động điên rồ của chủ, vừa vò đầu bứt tai, vừa oán trách số phận đã xui khiến bác gặp phải một ông chủ như vậy. Khi thấy Don Quixote nằm lăn dưới đất và những người chăn cừu đã đi khỏi, bác bèn xuống đồi đi lại gần. Thấy chàng hiệp sĩ ở trong một tình trạng rất bi đát nhưng vẫn tỉnh, bác bèn bảo. Thưa ngài Don Quixote, tôi đã chẳng bảo ngài quay trở lại rồi sao? Rằng đó là hai đàn cừu chứ có phải quân quan gì đâu mà đánh. Lão pháp sư thù địch sò lá của ta đã làm thay hình đổi dạng như vậy đó, Don Quixote nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sancho, anh phải biết rằng bọn chúng có thể sai khiến rất dễ dàng con mắt của chúng ta. Và lão pháp sư danh ma xấu bụng kia thấy ta sắp thắng trận đã biến hai đạo quân thành hai đàn cừu. Nếu không thế, hãy nghe ta bảo và anh sẽ thấy ta nói đúng, hãy leo lên con lừa kia và bí mật đi theo bọn chúng. Anh sẽ thấy rằng sau khi đã đi cách đây một quãng, chúng sẽ trở lại nguyên hình từ những con cừu thành những người bằng xương bằng thịt như ta đã tả lúc nãy. Nhưng thôi, chớ đi vội vì ta đang cần đến sự giúp đỡ của anh. Hãy lại đây nhìn xem ta bị mất mấy cái răng, hình như không còn cái nào trong mồm ta nữa thì phải. Sancho ghé mắt vào sát mồm Don Quixote. Lúc này thuốc thần ở trong bụng Don Quixote đã bắt đầu ngấm và đúng lúc Sancho nhòm vào thì, mạnh như súng, chàng hiệp sĩ huệ vào đầy mặt bác giám mã thương người tất cả những gì chứa trong bụng. Lạy Thánh Maria, cái gì vậy? Sancho kêu lên, đúng là kẻ có tội này bị thương nên mới hộc máu ra như thế này. Sau khi nhìn kỹ, bác thấy màu sắc mùi vị không giống máu, té ra đó là thuốc thần mà bác đã trông thấy chủ uống lúc trước. Bác đâm lợm giọng, rồi cũng nôn thốc nôn tháo vào hết cả người Don Quixote, cả thầy lẫn tớ nom thật khó coi. Nôn xong, bác lại gần con lừa định tìm cái túi hai ngăn để lấy rẻ lau và thuốc men cho chủ nhưng không thấy đâu cả. Gần như phát cuồng, bác lại ra sức nguyền rủa và định bụng sẽ bỏ mặc chủ trở về quê một mình dù có phải mất cả tiền công lẫn hy vọng được cai trị hòn đảo mà chủ đã hứa. Lúc này, Don Quixote đã đứng dậy được, tay trái bịt chặt mồm để giữ những cây răng còn lại khỏi văng ra ngoài, tay phải nắm dây cương. Còn Rocinante trung thành và ngoan ngoãn từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi chủ một bước, chàng tiến lại gần giám mã. Sancho đứng áp ngực vào con lừa tay tỉ má suy nghĩ. Thấy bác tỏ vẻ buồn rầu, Don Quixote bảo, Sancho, anh phải biết rằng nếu ta muốn khác người thì phải làm khác người. Tất cả những cơn phong ba bão táp vừa qua báo hiệu trời sắp quang đãng và chúng ta sắp gặp những điều tốt lành. Cái hay cũng như cái dở không thể nào tồn tại mãi được và vì đã gặp quá nhiều điều rủi rồi, nay mai ta sẽ gặp những điều may. Bởi thế anh không nên phiền muộn về những nỗi bất hạnh đã xảy đến với ta. Và chăng anh có bị ảnh hưởng gì đâu? Sao lại không? Sancho đáp, thử hỏi cái người bị tung lên quật xuống ngày hôm qua không phải là con trai của bố tôi sao? Và cái túi 2 ngàn bị mất cùng bao nhiêu của quý ở trong không phải của tôi sao? Sao, Sancho, anh mất cái túi 2 ngàn rồi ư, còn sao nữa? Thế là chúng ta không có gì ăn ngày hôm nay cả. Điều đó chỉ xảy ra một khi những cánh đồng này không có loại cỏ mà ngài đã giới thiệu. Những nhà hiệp sĩ giang hồ đen đủi như ngài thường dùng nó trong những trường hợp không có cái ăn như thế này. Tuy nhiên, lúc này đây ta thích một cân bánh mì với 2 con cá mòi hơn các loại cỏ do Dioscorides tả và đã được bác sĩ Laguna chứng minh. Nhưng thôi, Sancho yêu quý, hãy lên lừa và đi theo ta. Thượng đế kia cung cấp cho muôn loài, sẽ không để thầy trò ta bị thiếu thốn, nhất là chúng ta vẫn tâm tâm niệm niệm phụng sự người. Người không để cho ruồi muỗi thiếu không khí, giun dế thiếu đất, sâu bọ thiếu nước. Người đầy lòng bác ái và dù thiện cũng như ác, hay cũng như dở, tất cả đều được đội ơn mưa móc của người. Ngài làm nghề truyền giáo tốt hơn làm hiệp sĩ giang hồ. Những người hiệp sĩ giang hồ biết và cần phải biết đủ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những hiệp sĩ trong những thế kỷ trước đã từng thuyết pháp giữa một đồn quân một cách trôi chảy như thể tốt nghiệp ở trường đại học Paris ra. Từ đó ta có thể kết luận rằng ngọn giáo không làm cùn ngòi bút cũng như ngòi bút không làm cùn ngọn giáo. Mong rằng ngài nói đúng. Bây giờ ta hãy đi khỏi đây tìm chỗ nghỉ đêm nay, và cầu Chúa ở đó không có những kẻ chơi trò tung hứng, ma quỷ hoặc những pháp sư người Moro, nếu không thì thật hết đời. Anh hãy cầu Chúa đi và muốn dẫn ta đến đâu cũng được. Lần này ta để tùy anh tìm chỗ nghỉ, nhưng hãy cho tay vào hàm trên bên phải này xem ta mất bao nhiêu cái răng vì ta thấy đau lắm. Sancho cho tay vào mồm Don Quixote, sờ sờ nắn nắn rồi nói. Ngài có bao nhiêu răng hàm ở chỗ này? 4, trừ cái răng khôn, tất cả đều tốt nguyên. Xin ngài hãy nói cho đúng. Ta nói 4 chứ không phải 5 vì cả đời ta chưa nhổ một cái răng nào, và ta cũng không hề bị sún răng hoặc sưng lợi bao giờ. Vậy mà ở phía dưới chỉ thấy có 2 cái răng rưỡi, bên trên không còn tới nửa cái, chỉ thấy nhãn thín như lòng bàn tay vậy. Nghe những lời nói đáng buồn của giám mã, Don Quixote than thở. Thật là bất hạnh cho ta, thả chúng chặt mất một cánh tay của ta còn hơn, miễn là không phải cánh tay cầm gươm. Sancho, anh phải biết rằng mồm không răng như cối xay không đá, và một cây răng còn quý hơn một viên kim cương rất nhiều. Nhưng chúng ta phải chịu đựng tất cả vì chúng ta phải làm cái nghề hiệp sĩ khắc khổ này. Thôi, anh bạn hãy lên lừa và dẫn đường, ta sẽ theo bước anh. Sancho trèo lên lừa đi tìm nơi trú chân, vẫn theo con đường cái quan thẳng tắp. Họ đi chậm chạp vì 2 hàm răng của Don Quixote khiến chàng nhức nhối không sao đi nhanh được. Để khuây khỏa chủ, Sancho gợi chuyện ra nói như sẽ kể ở chương sau. Cách chương.